cô nương, xin cô nương cho vài giò rượu nóng. Đáng lý ra quán của chúng tôi đêm nay không được tiếp khách, nhưng thôi, tôi sẽ mang ra ngay. Cảm ơn thành tình của cô nương. Có gì đâu, một vài chung rượu nhạc, một tấm lòng thành, xin ông cần mời một người khách diễn phương. Từ cuối đường sương gió kéo vào đây đôi phút, rồi lại dân bước ra đi quên neo đường về. Tôi chỉ là khách thần đang say vùi trong gió sương. Dạ, tiện nữ chung thể thủy xin nghiêng mình ra mắt tổng đốc thượng quan. Ồ, chung cô nương hãy tự nhiên, bữa tiệc ta đãi khách đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Bẩm thượng quan, đã sẵn sàng tất cả. Tốt lắm, tốt lắm, mời quý vị. Cảm tạ quan tổng đốc. Cảm tạ. Thế nào, thế nào là ném áo chứ? Trên chuôi mũi tiên có khắc bốn chữ Quả Sơn Thần Nữ. Quả Sơn Thần Nữ, Quả Sơn Thần Nữ, đồ vô lễ. Xin đại quan cho đắp lòng thiện nói nghiêng. Tiếng trong ta con tôi sẽ đầu đẻ cùng nhau. Ta chỉ mong được như thế, để khỏi phải uổng tâm ta đã ân cần tiếp đón từ miền xa. Từng ba năm nhà chồng sẽ khuấy động cả tôi, sẽ khuynh đảo võ lâm của mọi người kiên mặt. Trước mặt đại quan tôi xin hứa chỉ vài hôm nữa, tôi sẽ dẹp tan quan cả một lũ điên. Ôi quan thiếu rượu thật là buồn, nghe cay đắng cả tâm hồn. Có một bọn nông cuồng làm bẩn mắt cả nhân gian. Dạ, dạ bẩm thượng quan, tiếng tiệc đã sẵn sàng, xin mời lên thượng đường, uống rượu tâm tình và ngắm ánh trăng lên. Còn tên lạ mặt này, xin đại quan hãy lên trước, để gã này cho tôi trừng trị. Được, ta lên trước. Tráng sĩ tên chi, bao nhiêu tuổi, trông túng tú vô cùng. Thưa bà, tại hạ chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Kìa, sao tráng sĩ gọi tôi bằng bà? Tôi là Đào Bội Quân, trưởng môn phái Tiêu Diêu. Phái Tiêu Diêu đã lừng danh giữa chốn giang hồ, đã thường bắt những trai tơ đem về để chung trả gối chân như những kẻ nô hầu. Đó là sự chẳng không tốt đẹp để lưu tình yêu tuyệt tình. Chốn nào tôi có em ai đâu mà trang sĩ gọi tôi là nô hầu. Bác sĩ nỡ bỏ em cô độc như sao? Xin bà nên nghiêm trang một chút và mời bà lên dự tiệc trên lầu kia. Kẻo uổng phí món ngon rượu quý của quan tổng đốc đãi đặt, Được rồi, có ngày nào đó bối quốc này sẽ bắt chàng đỡ tiêu chiêu đồng. Đường về Nam Kinh còn xa thăm thầm, mộng ước chưa thành tay dần căng tay. Gió ngựa mã thanh xéo dài non nước, kẻ mài gương thẹn mặt với trời mây. Ông kia, tại sao ngồi để uống rượu? À, chắc ông là khách của vua tổng đốc chứ gì? Không, tôi uống rượu trả tiền. Nhưng quán này hôm nay không tiếp khách lạ. Trước cửa quán đâu có treo bảng cấm. Ông nói chuyện ngang ngạnh lắm, chắc ông chưa biết tôi là ai chứ. Cô là thiếu nữ như muôn ngàn thiếu nữ khác, đặc biệt hơn là con gái của quan tổng đốc Chiết Giang này. Ừ, Chu Đan Phượng tiểu thơ. Còn ông? Tôi à? Tôi là kẻ chỉ có trăng và rượu, ôm nỗi buồn cô độc giữa nhân gian. Ông đang buồn? Ông buồn gì? Tôi ôm nỗi buồn dông quốc, buồn quê hương tan nát, mượn men rượu liệm chôn niềm chua xót giữa cảnh điêu linh, tôi làm kẻ đơn hành. Biết bao đêm ngôi đèn khuya đôi bóng đêm tâm tàn, nghĩ thẹn thân trai ôm mộng lớn mà chưa gặp dịp dậy dùng cho toại chí bình sanh. Cao nói đùa mà có hại cho thân, xin ông nhớ giữ gìn sinh mạng. Nghĩ tức thai kiếm báo vẫn nằm yên trong vỏ lạnh, để mặc cho đời bị lũ thất phun dìm nhận giữa con đường trần. Con đại bàng mỗi lần tung cánh trong lúc ngàn dặm gió, phải làm sao khi chỉ còn gió của con hẹp một giường sương. Chí tan bồng mới làm chuyện phi thường, nhưng một thanh kiếm siêu phàm cũng đâu dễ thôi. Một điều lại đã vững vàng lớn mạnh. Thưa tiểu thân, không phải vì không làm được chuyện nghiêng trời lệch đất, rồi khoanh tay để chờ người quen dị thanh gương, sức lực tràn đầy trong cơ thể thanh xuân. Phải nung xếp gió mây để tề nguy cứu khổn, làm dịu bớt được một nỗi đau trong muôn ngàn đau khổ, cũng là một chút an tâm để nghi chờ đợi lúc bình đồn. Và nếu chẳng may mộng lớn tung hoành chưa đạt được, phải nằm xuống giữa đường, thì tôi cũng còn có được một nụ cười trước giờ nhắm mắt, còn hơn là phải ngồi than khóc cái chuyện tan thương. Quỷ gì đang đậu vậy? Chết rồi, cha tôi xuống, tôi phải lánh mặt mới được. Chào tráng sĩ. Tạm biệt Chu tiểu thân. Cũng gã sai lạ mặt này, ta đã ra lệnh bảo ngươi rời khỏi nơi này, tại sao? Quán gió này đâu phải của liên quan tổng đốc, hơn nữa đất Trung Nguyên là của người Hán tộc, đâu để cho bọn mãn thanh như ông cưỡi cổ đè đầu. Lão, ta một dòng Hán tộc. Còn đúng, ông là người mãn thanh, tên thật là Vệ Sát Thần. Một kiếp ta phá nguyện nhà ngươi đến suốt kiếp. Vệ Sát Thần dừng tái lại. Cảm ơn cháu sĩ đã chỉ rõ tên họ kẻ thù cho tôi. Kìa, Quả Sứ Thần Ngữ. Cô gái bất kỳ kia, nàng đến đây để làm gì? Để gặp mặt Vệ Sát Thần, đòi lại món nợ máu của 18 năm về trước. Máu à? Ta có giết ai đâu? Đừng chối quanh, nợ máu phải trả bằng máu thôi. Hãy cầm đi cô gái kiêu căng, dám lẽ đinh anh hùng thiên hạ, dám xúc phạm đến uy danh của tổng đốc Thượng Quan. Đây lưỡi đoạn đao đã cắm sâu vào tim người bạc mạng, cô gái tên họ của người ta giữ đã 18 năm qua. À, vậy Quả Sư Thần Nữ đây là... Rồi ngươi sẽ biết sao. Ngươi vô nhân rồi giết xác trên bờ biển quan vô con gái nhỏ vừa lên một tuổi, con của Vũ Đại Gia ngươi giấu việc nơi nào? Chú Đan Phượng, Vũ nữ ta. Ngươi làm bầm gì đó? Không, ta không biết gì cả. Hay là ngươi đã giết nó? Không, ta không giết nó. Nó là con gái thứ hai của nhà họ Vũ. Hừ, chơi nhiều lắm. À, ám khí. Cô kia, sao dám lén hại ta? Ta cần bảo vệ sanh mạng của cha ta. Vậy thì đỡ. Hả? Kìa, sao tráng sĩ lại cứu mạng con kẻ đại gian á? Nàng chỉ là hậu sinh, và lại mình gây quán thù cho Ly Tán Võ Lâm. Nàng này cũng phải liên đối trách nhiệm, và phải trả món nợ quan thiên mà cha đã dạy qua 18 năm rồi. Kẻ gieo nỗi đau cho cả một gia đình nát tan. Đó là luật lệ xưa nay, giải trả đúng theo luật tùy quan. Thần quan giang hồ thật đúng như lời của cô nương, nhưng làm như vậy thù quán cứ dằn gai không giúp được bao giờ, và cứ bận mãi với tư thù mà quên đại sự quốc gia. Đã là kẻ Võ Lâm thì đừng gian lại cẩn cầu, ta đây quyết một lòng đối đầu với con Hoa Sơn. Chuyện ân quán ngày xưa nếu nàng muốn trả hận thì giải quyết giữa ta với nàng, chứ con ta nàng đừng chạm đến. Cha ơi, con không hề sợ chết nàng. Sao lớp thần nữ Quả Sơn là Vũ Nguyên Nguyên, một thiếu nữ vừa đôi chim, cũng nghe hồn rung động buổi ban đầu gặp gỡ ly bình lãng quang do một đêm sương. Ly bình lãng nhưng không thể được, thù mẹ cha chưa trả thì lòng không thể vương chuyển tình yêu. Xin nhân hồn mẹ cha giúp con dựng tinh thần mà rửa thù trả hận. Con phải trả hận cho song thân, con phải trả hận cho song thân. Vũ Quyên Quyên sứ tỳ mưu để lìa xa miền Nam Hạ, khi trời thu rũ rơi lá vàng rơi, về đây dựng ngai vàng quý báu cho tỷ nương ngự trị đến muôn đời. Và trong những tháng năm gần gũi để thấy lòng mình như hoàng nặng khối tương tư. Tuy lặng câm nhưng sôi nổi trong lòng, từng đêm về cô đơn trong chất nỗi rào sung sướng lân lân, khi ngồi cạnh bên tây nương và sao xuyên tâm hồn, khi nghe lời bi thương sư tỷ còn mang nặng mối phụ cầu. Sư tỷ ơi, dầu núi sống càng đời cũng theo sư tỷ đến con đời phủ phục dưới chân người nghe hồn mộng chơi vơi. Sư tỷ nữ vương của Ngũ Đệ và nữ vương ơi, có lẽ hạ thần đã yêu nữ vương rồi đó. Cho tôi miếng nước. Khốn nạn, làm tan vỡ mộng đẹp của ta. Nếu tỷ nương không dặn trước thì ta chém vai đầu ngươi cho rồi. Kìa, tiếng sáo. Sư tỷ ta về đến, ta phải đi tiếp đón. Đây là đâu? Đây là đâu? Để ta nhớ coi nè. Bỗng nhiên ta hôn mê ngất xỉu, rồi bây giờ ở giữa sân động này. À, thì ra đây là thạch động của Quả Sơn thần nữ. Ly Bình Lan, ta còn mối thù chưa trả, và một đứa em thất lạc đến bây giờ vẫn chưa biết ở nơi đâu. 18 năm dài biệt xa nhau, lòng mãi nhớ thương, không biết ta giờ thân thế nó ra sao, chỉ lo không gặp được nhau. Khi suốt đời ta nặng mang mối hận, nhưng tại hạ đây nếu giúp được điều gì thì cũng nguyện hết dạ hết lòng. Dầu phải lặn lội hiểm nguy cũng vì nghĩa nặng chẳng ngại chi. Xin đa tạ người trước, bây giờ xin tạm biệt. Lạ thật, bắt mình kêu bằng bà mà lại có đứa em gái 18 tuổi là sao? Phải kiếm bà hỏi vụ này mới được. Kìa tráng sĩ, người đã hai lần cứu tôi thoát chết dưới tay Quả Sơn thần nữ, xin cho tôi được biết quý danh. Tôi tên là Lý Bình Lan. Lý Bình Lan, con chim lạ từ xa vừa tới, gặp đêm chiếc giang buồn bã bóng trăng xuân, gặp gỡ nhau chưa cạn dòng tâm sự, rồi bỗng nhiên hạnh ngộ giữa gông cùng, khiến cho lòng tiểu muội có một điều mơ ước. Có lẽ tiểu thơ... Bỏ tiếng tiểu thơ đi, hãy gọi em là Chu Tiểu Muội. Chu Tiểu Muội? Chu Tiểu Muội muốn thoát khỏi nơi này có phải không tiểu muội? Đó là ước mơ rất nhỏ, còn một niềm ao ước khác lớn hơn, vĩ đại hơn nhiều. Là sao? Là mà thôi, em muốn hỏi Lý Ca nha. Em hỏi thật Lý Ca nha. Lý Ca có yêu ai bao giờ chưa? Chưa, nhưng mà tiểu muội hỏi chi vậy? Để tiểu muội nghe lòng rộn ràng, nhớ đêm nào gặp nhau trong quán là do quê tôi chớp buồn và chớp nhớ bâng quăng. Lúc quay về giữa khô phòng đêm quang, tình cảm này thiết tha mơ hồ như nhớ kẻ thương xa. Và có những cảm nghĩ lạ lùng đã về sao còn tâm. quẩn vậy? Người em yêu là người em yêu, vậy làm sao không quên biết lại? Thì người đó đó. Chứ không lẽ là ma? Thôi, đưa tay đây, anh mở trói cho. Ông kia, ông có quyền gì anh mở chuyện cho đàn đó? Cô nương lạ. Lạ ai cũng được, nhưng tôi cấm ông làm việc sĩ ở đây. Vì đây không phải là phòng tân hôn để các người tha thiết thiết. Hãy đưa cô gái này trở về để trọng tác. Dạ, chú Tiểu Mũi. Dừng lại, Ly Bình Lan. Cô là ai? Sao lại biết tên tôi? Ông chỉ nên biết tôi là kẻ đã cùng ông một lần gặp gỡ, và cho tới bây giờ lòng vẫn chưa quên. Cô nương hãy gọi là Quyên Quyên. Quyên Quyên. Ly ca ơi, lần đầu tiên trái tim người con gái chợt rũ mềm như tớ lụa tô châu. Xin khi gửi chút tâm tình đơn lẻ, rồi mai đây đôi ngã sẽ chia ly. Quyên Quyên, Quyên Mũi ơi, nếu mai đây mình đi biệt, lòng nhớ nhung hoài một đêm nay. Nhớ mãi tiếng trao lời mật ngọt, rượu nồng những đêm em ngồi cô độc mà tưởng mình là đừng vô lễ. Đoàn đệ đến đây từ lúc nào? Đệ đến đây lúc trăng vàng trên cao. Gió từ phương nào thổi tạt ngàn cây, lòng đệ cũng đang cơn bão tố. Ôi bão tố trào dân, suối lệ cùng trào tu. Ai đã chia sầu cho đoàn đệ? Chính là tên Lý Bình Lan, mẹ phải giết nó đây. Quang, đoàn đệ mình vào muôn dặm tuyết sương để tìm kiếm một bình yên cho cuộc sống. Trước mặt để chập chờ như một cơn ác mộng, và sau lưng còn rộn ra tiếng khuyên sầu. Đoàn đệ đừng bỏ sư tỷ ở lại đây cô độc, để đi rồi sư tỷ sẽ buồn bã bơ vơ. Nhưng đệ không thể ở lại đây với một người lạ mặt. Ráng sang ngày mai người ta sẽ ra đi. Sư tỷ ơi, người ta ra đi sao bỏ lại nơi đây nỗi buồn tâm lạnh. Sư tỷ sẽ chiều trong hút tâm hoàng hôn. Đó là lúc đệ sẽ thu mình lặng lẽ để lắng nghe từng hơi thở trái tim gan. Trời ơi, để không biết làm sao lựa chọn một lối thoát dễ dàng cho cả đôi bên. Xa sư tỷ thì đời để kể như đã chết, còn ở nơi đây thì buồn bã vô cùng. Ba năm gần gũi không xa cách một ngày, từng kỷ niệm sống đầy trong ký ức. Không một phút một giây nào quên được, thì đâu dễ dàng dứt bỏ một đêm nay. Đoàn đệ hãy đợi sư tỷ vài giây phút, chị em mình còn nhiều chuyện phải nói hôm nay. Lý ca, hãy theo em vào đây tĩnh dưỡng và điều trị vết thương đi. Lý ca. Sư tỷ, sư tỷ. Lý ca, Lý ca, hãy cho tôi vào gặp Lý ca tôi. Tiểu thơ đừng theo họ làm gì cho thêm buồn khổ. Tại sao? Tại vì họ đã yêu nhau. Trời. Tiểu thơ đưa tay tôi mở trói. Và bây giờ tiểu thơ hãy về đi. Cảm ơn ông. Lý ca, Lý ca. Ra, để tao đi tìm tao kiếm nó. Kìa, lão ông định tìm ai? Ta hả? Ta đi tìm kẻ đã giết vợ giết con ta. Đã 18 năm dài ta đau khổ, không phút giây nào vơi thương nhớ. Canh canh bên lòng một mối hận. chín tầng địa ngục cái ở màu xa tầng cõi thiên bảo con ơi con hãy đến đây cho cha nhìn ta 18 năm qua hoàng hoài khốn thương sầu con không tôi không phải là con của lão ông sống chết ra sao ai mà biết được hai đứa mà còn sống thì cũng ở vào lứa tuổi như cô vậy đó lão già điên kia ông là ai kia cha ông là ai? tao là Vũ Đạt trùng đi khắp trời để tìm con. Tao đi tìm con, tao khắp trời Tây Đông. Bây giờ con tao chắc lớn lắm. Gặp tao, tao nhìn chẳng có ra. Nó đâu có biết tao là cha. Ra Vũ Đạt cùng lão già điên loạn bị ta tìm ở chân núi tiên liêu ta bất tiền trở về đây để tìm vệ sắc thần trả hận vệ sắc thần à đúng rồi nó đó gặp được tao mày chỉ có chạy đường trời thù hận của tao đã 18 năm rồi trời làm cho bạc mái đời tao gặp kẻ tù rồi đừng mong sống được con ơi giờ tận số đến đây rồi có con hồn hãy trở lại chân núi tiêu diêu trở lại chân núi tiêu diêu hả trở lại hả kìa cha kìa tại sao lão lại đánh cha tôi cha hãy cho con về tỉnh dưỡng tráng sĩ đã mất hết tâm lực hãy theo ta về tiêu diêu động không bà hãy giết tôi đi tôi không bao giờ chịu theo bà sao giải khờ quá vậy hãy theo ta về hẳn hưởng một cuộc sống thần tiên câm bà không được dùng thứ ngôn ngữ tà mị ấy giới võ lâm kinh sợ bà như quỷ sứ khốn nạn được lắm nhà ngươi khinh miệt ta như cùng vô lại ta sẽ đài hỏi ngươi khổ gấp vạn lần ta sẽ biến khuôn mặt nhà ngươi thành quỷ sứ à Lý Bình Lan nằm ngất liệm ta giết ngươi để ta được trọn quyền yêu sư tỷ của ta trời ơi tại sao ta không xuông tay gom được đoàn tốt sư tỷ để xin cúi đầu thọ tội trời ơi Lý Ca đoàn tốt mẹ hả tôi đã nát gương mặt của Lý Ca không sư tỷ đừng nói nữa hãy đi nếu còn cho ta gặp mặt ta sẽ giết nhà ngươi tình đồng muốn từ đây chấm dứt sư tỷ ơi rồi để sẽ biết phải về đâu cũng được hoặc một miền quan sơn mùa xa mưa rừng gió núi hay một vùng quạnh quẽ cô liêu mờ cõi lành mây Thank you. của đệ, chớ rời xa sư tỷ đệ nghe như còn đau đớn gấp vạn lần. Đệ nếu nhận đơn đau của mình đang đệ có những giọt lệ chân thành, để những sợi tóc mai chút nghe tình má, ôi mai tóc nõn mềm mà làm dịu cơn đau. Sư tỷ ơi đây là lời khẩn cầu sau cuối, rồi đối đường dính biệt kể từ đây. Nếu để có chết rồi nơi chân trời góc biển, xin sư tỷ đừng tiếc mà nhỏ cho dài giọt lệ nhớ thương. Thôi, chứ nhiều lời kể lấy, hãy đi đi. Sư tỷ, sư tỷ, thôi vĩnh biệt. Sư tỷ ơi, để vẫn yêu sư tỷ trọn kiếp trọn đời. Cậu em bao nhiêu tuổi rồi mà si tình quá vậy? Sư tỷ đã quên cả tuổi tên của sư đệ rồi sao? Đoàn phong đây mà sư tỷ. Mịt mùng ngàn dặm sơn khê, nắng đi chiều xuống đầm đìa giọt sương. Một bầu rượu, một thanh gươm, ta đi theo gió tìm chiến giang hồ. Thôi đừng có ông sợ mới vậy. Ông đập bỏ mạng bây giờ. Đến đâu? Giữ đập chứ. Ông đã bẻ xiềng trốn thoát, sao còn trở lại đây để nạp mình? Đoàn sư đệ, hãy bắt bỏ giải cho ta. Xin vâng lời sư tỷ. Lão già điên kia nghe lệnh sư tỷ ta giang. Ê, ai điên ai điên? Lũ chúng bay nó thật là một lũ điên, một lũ khùng, đã bị bọn mãn thanh ngoại tộc đè đầu cởi cổ. Võ lâm bị phân tán ra từng mảnh từng phần rồi, vậy mà bọn bay đâu có biết, rồi vẫn cứ tỏa thị điềm nhiên cho cảnh mau chảy ruột mềm. Không một chút xót xa lòng hỡi. Ông già điên, còn đây là đào hội quân trưởng môn Tiêu Diêu phái chứ đâu phải là sư tỷ của ta. Ta đi tìm sư tỷ của ta mà. Ôi, có xa gì tên sai rượu. Hãy lo mắt lão già kia lấy lại, để diệt cho kỳ hết những kẻ âm mưu chống lại Thanh Kiều. Còn bán nước cầu dinh, hãy đỡ đường quân của Tiêu Diêu phái. Phen này chắc bỏ mạng thiệt quá. Nhưng chết thì chết chứ ta chẳng có khuất phục bọn chó săn đâu. Dạng chống lại ta là phải chết. Kẻ nào mà dám đột nhập vào Tiêu Diêu động? Trời, Hoa Sơn thần nữ. Má nữ Hoa Sơn. Có lẽ hôm nay đến ngày tận số nên đưa đầu vào mục Tiêu Diêu. Đào Hậu Quân hãy trả nợ quyết cừu cho dòng họ Vũ nhà ta. Má nữ, ngươi là gì của dòng họ Vũ? Là đứa con gái còn sống sót cuối cùng. Trời, bây giờ đến lượt chú bá đạo. Đừng ngoại lắm, em gái mi, cha mi vẫn còn sống đó. Lão già điên là cha mi đó. Cha ta ở đâu? Chú bá đạo đừng mong trốn thoát. Quả sao thần nữ, đừng mong ám hại phụ thân ta. Đây, xin trả phi đao lại cho nàng đó. Cô gái kia ta mấy lần tha chết, lại còn đến đây để hội diễn tử thần. Rõ thật là một đứa trẻ con không hiểu điều thiệt hơn. còn nàng có lớn hơn ai mà dở giọng ngang tàng. Vậy thì thật tâm nàng muốn chết, còn nàng muốn gì hãy nói cho ta nghe. Ta cần rỡ phận sông băng này, thanh kiếm này đem giọng lắm em, còn thanh lúa này cũng bén có quay. Nực cười thay cho đứa trẻ điên đường, chết đến nơi rồi mà vẫn cứ hùng băng. Quá sáng thần nữ cho nhiều lần, hãy cùng chú đá mượn cánh tài cáo hả. Nàng nhớ ta là quả sáng thần nữ, đừng hắn võ, hãy đổ lưỡi kiếm cho chú tử thân. Giờ nàng hãy sám hối, để ta đưa hồn nàng về chính suối. Ô kìa, sông Hồng Ngọc của dòng họ Vũ, trời ơi, có phải chăng chú Đăng Phượng là em ruột của ta? Phượng, sông Hồng Ngọc này của ai? Của mẹ ta lưu lại, người đã chết từ 18 năm về trước, ta chưa hề biết mặt mẹ ra sao. Phượng em, bà gọi tôi là em. Làm gì có chuyện đó, tôi là một tiểu thơ quê cát, có thể nào là em gái của một nữ má đầu. Trời, Phượng ơi, đừng giả vờ não khổ, đó mới chính là sự thật. Nhưng đang Phượng ơi, với những sự thật mà người ta không thể nào ngờ nổi, chính là những phút giây buồn tối trong hồn mạch buồn chia từng nỗi nhớ niềm. Tôi là kẻ trong tận cùng. bóng tối, đang lang thang tìm kiếm mộng bình yên. Nhưng sau lưng tôi là một cuộc sống đảo điên, đã nhẫn chìm tôi vào muôn ngàn sóng biển. Ta biết nhà ngươi buồn thảm lắm, nhưng bây giờ ta bắt buộc ngươi phải tuân theo một quyền quý tối thượng. Thần nữ ơi, quyền quý ấy có thể lấp biển dời non ấy, chia dòng sông ra đôi trời bến lạ, chứ không thể nào quý diệt một tình yêu vừa kết mộng dưới trăng sương buồn bã một đêm nào. Phượng là em gái của bà? Không, của ai ta không biết nữa. Nhưng thôi, hai người hãy đi được thật xa mà xây dựng tiên đàng hạnh phúc. Bà ơi, Lý Bình Lan đã chết rồi. Ông nói gì? Ông, có thật Lý Bình Lan đã chết không ông? Vâng, anh nhờ tôi nói lại lời vĩnh biệt. Ai có thương vong linh thì xin một lần tôi đưa tiền, sông kiếp chim bơ giờ hồn tan theo gió mây. Ôi Lý Can ơi, trời xanh bài chi ngang trái kia, nói ra yêu thương thì đời anh sao dội xuôi tay. Tôi gặp mặt Nguyên Nguyên, tôi chỉ xin gặp mặt một lần rồi vĩnh biệt. Trời ơi, vĩnh biệt. Nhà người Nguyên Nguyên lắm sao? Có lẽ bà già nua càng tối nên bà không còn nhận diện được tình yêu. Có lẽ là như vậy. Tại sao bà lại cười? Bà đến đùa coi cái sự khổ đau của kẻ khác. Lý Bình Lan, nếu ông biết ra sự thật thì ông sẽ thấy tôi còn đau khổ gấp vạn lần. Nhưng thôi, tôi đã quyết tâm trọn vai trò điểm tâm biệt cho lời tạ từ héo hắt ở dành mũi. Dù Nguyên Nguyên hiện ở đâu? Đã hết rồi, xin dính em dừng lại. Trời, quyên mũi Lý Ca. Anh chém rơi chiếc khăn bao mặt mới biết quyên mũi là Quả Sơn thật nữ. Tại sao em lừa dối anh tay gì? Thôi anh biết hết rồi. Tại vì anh biến dạng thành ác quỷ. Tại vì anh không còn xứng đáng để yêu em. Không, làng ơi, nguyên chỉ có một tấm lòng duy nhất, là đôi đường vĩnh biệt kể từ đây. Cô nhân ơi, dù hoàn cảnh có khắc khe làm chia ly, kẻ gian nam người gian bắc, những mối tình kia vẫn còn tha thiết như một bài thơ tống biệt buổi chia ly. Tại sao em vội vàng trốn chạy tình yêu? Tại vì không còn yêu anh nữa. Thôi, tôi biết rõ thân phận của tôi rồi. Giờ đây tôi một loài giả thú thì làm sao còn tìm thấy được tình người? Lý Bình Lan, tôi biết ông đang nghẹn lòng căm hận, nhưng tôi đành giấu kín một ưu tư. Ngày mai nếu còn gặp lại chú Đám Phượng, xin ông thương giùm một cô gái trốn. Ông đừng căm hận tôi mà phụ bạc người ta. Nếu ông buồn đau vì tình yêu gian dở thì người ta còn khổ đau gấp dạng muôn lần. Đường ông đi còn rác rồi ra dòng, nếu tôi về đau cuộc khi bóng tương lai, xin gửi lại chút tâm tình sao vui lời chia. Thôi bà ơi, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Kẻ xấu xa này xin vĩnh biệt. Lý Bình Lan. Vui quá, Vũ Đạt Trung. Ngày xưa ta đánh ngươi ngã gục, mà bây giờ ngươi chẳng làm gì được ta. À, vậy thì ta đã trói nhà ngươi vào dưới sườn đỉnh mệnh. Thì ngày xưa ta đã trói nhà ngươi dưới ngục sâu. Vậy là quê á. Quê. Ờ, con chó, không được. Ta với người phải đánh nữa, đánh thì đánh, chứ sợ gì. Họ tẻ hằng à. Hãy dừng tay lại, Cha, trời ơi cha, lũ sát nhân đó mà ta hại mạng cha ta. Đan Phượng, em không được xúc phạm thân phụ của chúng ta, cơ. Lũ các ngươi đã sát hại cha ta, ta phải rửa hận. Chú Đan Phượng, hãy dừng tay lại nghe ta nói. Phượng ơi, con đừng gây thêm oan nghiệt. Đây là nợ của 18 năm qua, mà cha đã trót mượn dài, nên họ mới tới đây để đòi nợ hôm nay. Lực trời báo ứng thầm sai. Con trong một tối đông tàn. Trời ơi, quan nghiệp ngập tràn. Còn lão già điên điên, con thù hận lại chính là cha ruột của con. Tôi vĩnh biệt. Giữa mộ. Đan Phượng, câu chuyện đến hồi kết cuộc, hận thù xưa rửa sạch một hôm nay. Em hãy đến mừng cha, mừng chị đi em. Bà là chị của tôi. Đây, em hãy xem sâu hồng ngọc, di vật của cha mẹ chúng ta. Đúng rồi, tôi cũng có sâu hồng ngọc. Chị, em, cha, xin cha ta tội cho con. Kẻ thù đã chết, cha con ta gặp nhau mừng tuổi gì đây mà lễ lăng dài trên mơ. Giọt máu ta rơi 18 năm qua giờ đã trắng da dài tóc. Mắt biết mài xanh môi hồng dốc ngọc sẽ làm cho sáng rực một phương trời. Mọi việc đều xong xuôi tất cả, tôi cũng xin cáo biệt ra đi. Lý Bình Lan, ông không được ra đi. Vậy tôi còn ở lại đây làm chi nữa? Ông ơi, ông ở đây nói tiếp quãng đường tình còn đang dang dở. Đừng ngoảnh mặt quay lưng lìa xa kỷ niệm thuở ban đầu. Tha thiết thì ông nỡ nào dứt áo ra đi, đừng phí bỏ tình yêu không nuối tiếc rồi trọn đời ân hận phút chia xa. Dặm dài bóng nhạn bay qua chia đôi bãi nắng xót xa ân tình. Đoàn đấy em đừng nói thế, Ly Bình Lan là người yêu của Phổ Bụi. Sư tỷ đừng lừa dối đây, để biết rõ tâm tình sư tỷ tâm hồn. Để đừng nói gì nữa cả, sư tỷ đã quyết định rồi. Bây giờ anh lên đường về Giang Nam, Nguyên Mũi cùng đi với anh. Em sẽ theo anh khắp các biển chân trần. Đan Phượng em hãy thay chị săn sóc phụ thân, chị và Bình Lan lên đường góp sức trừ giết Mãn Thanh. Mùa thu sau anh chị trở lại, giờ xin tạm biệt.